có những người nhỏ bộ dáng hài đồng, có những ông lão đầu bạc, cùng với dáng người khuôn mặt cô gái thanh xuân, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng mà tinh mỹ lớn nhất cũng không cao quá một ngón tay, hoặc là nhốt trong lồng trúc xanh, hoặc là đứng bên một nghiên mực. Có tiểu nương dệt lụa mọc thêm cánh, vùi đầu phía sau một guồng quay tơ nhỏ xinh, đủ loại thú vị không thể kể chọn từng điều. Dựa theo một vài khách nhân cùng với chủ quán trường quầy cò kè mặc cả, Trần Bình An biết được những tiểu tử cổ linh tinh quái kia cùng loại với những tiểu đồng áo xanh đứng ở bên bồn hoa cổ bách, cùng kêu lên cung hỷ phát tài của Hồng Lão tiên sinh Thanh Phủ. Giá cả được quyết định theo trình độ quý hiếm, nếu rẻ chỉ cần một đồng tuyết hoa tiền, nếu sang quý bán được 30 đồng. Cuối cùng Trần Bình An đưa ra một kết luận, hình như càng đi về phía nam, những tinh mỹ loại này càng tầm thường dễ gặp. Trần Bình An đi dạo hết một lượt các quầy hàng trong cửa hàng nhưng mà không mua đồ. Lần này thực sự không phải là Trần Bình An keo kiệt, mà là nghĩ đưa kiếm xong từ đảo Huyền Sơn và kiếm khí Trường Thành quay về, trên đường hồi bắc về Đại Đi rồi mua cũng không muộn. Mình xin ngừng tập đến nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.